Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199 qua cầu. Giang Nam như có thổ thuẫn trợ giúp, liền không cần đi để ý tới giữa không trung băng trùy. Chỉ thấy Giang Nam như bước chân càng lúc càng nhanh, hướng về cầu treo đối diện xung phong mà đi. Giữa không trung băng trùy tuy rằng không yếu thế, công kích tần suất dần dần nhanh lên, Giang Nam như cúi đầu. Chỉ lo đi trước, chạy đi đâu xem kia băng trùy lợi hại trình độ. Chỉ là băng trùy bắn vào đến Giang Nam như trên người thổ thuẫn phía trên, đằng ra một tầng tầng thổ sương mù. Giang Nam như cố không được này đó, buông xuống đầu, nhanh chóng đi tới. Mắt thấy liền phải tới đối diện ngôi cao. Kia màu xanh lá đám mây tựa hồ cảm thấy đã chịu khiêu khích giống nhau, đột nhiên rút nhỏ thể tích. Mọi người không biết kia màu xanh lá đám mây ý đồ, đang ở buồn bực, lại thấy đám mây chợt tăng đại, toàn bộ bắn ra mạn thiên hoa vũ. Kia mạn thiên hoa vũ cư nhiên không có bắn về phía Giang Nam Như, mà là bắn về phía cầu treo. Lúc này Giang Nam Như tốc độ cực nhanh, mắt thấy phía trước bị băng chùy chiếm cứ, nếu không giảm tốc, tất nhiên sẽ bị phía trước băng chùy gây thương tích. Lúc này băng chùy liền giống như là hành quân doanh trại ngoại cự mã giống nhau, chuyên môn đối phó nhanh chóng đánh sâu vào tuấn mã, không nói đến Giang Nam Như lúc này gặp nguy cơ. Lại thấy đối diện Quầy Sơn phái người đã là toàn bộ tới đối diện ngôi cao. Bọn họ nhân số đã tề, liền vội vội vàng tập kết đến cùng nhau, hướng kia phía trước lỗ thủng vọt qua đi. Tựa hồ là phía trước có cực kỳ mê người đồ vật giống nhau, phanh. Quầy Sơn phái 4 người nhanh chóng vọt tới lỗ thủng bên cạnh, cũng nhanh chóng bị lỗ thủng phản kích, bị vứt rất xa. Kia Đường Đình Sơn mấy người nguyên bản đang ở nôn nóng, đột nhiên nhìn thấy Quầy Sơn phái 4 người ăn mệt, không khỏi mừng rỡ lên. Mà lúc này, Giang Nam Như đối với này đó lại là không biết. Nàng đang ở vắt hết óc đối đãi kia cầu treo thượng nguy cơ. Lúc này Giang Nam Như trước có băng chùy ngăn cản con đường, sau có màu tím đám mây phóng ra băng chùy tập kích, có thể nói là tiền hậu giáp kích. Giang Nam Như minh bạch, nếu là trong khoảng thời gian ngắn không thể phá tan gông cùm xiềng xích, chỉ sợ liền sẽ bị kia rét lạnh khốc hàn đông chết ở chỗ này. Giang Nam Như trong lòng nôn nóng, lại khó có thể đi tới mảy may. Mắt thấy đỉnh đầu công kích càng ngày càng hữu lực, chính mình nỗ lực ngưng kết thổ thuẫn, tựa hồ cũng chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là ở phía trước tới rồi như vậy cảnh tượng, Giang Nam Như đan điền nội kia cổ dòng nước ấm tất nhiên sẽ hiện ra thân hình tới. Mà lúc này, kia cổ dòng nước ấm tựa hồ là yên lặng giống nhau, không còn có động tĩnh. Giang Nam Như nhớ tới phía trước kia Hoàng Kim Cự Long lời nói, biết được về sau dựa này lực lượng đã là không có khả năng, mạch. Giang Nam Như trong đầu đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Kia ý tưởng tới đột nhiên, tựa hồ là linh quang hiện ra, lại tựa hồ hoàn toàn là nàng tiềm thức ở tác quái giống nhau. Giang Nam Như không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem trên người thổ thuẫn thu hồi, lại thầm vận dưới chân linh lực. Giang Nam Như đắn đo cực hảo, trên đầu thổ thuẫn biến mất nháy mắt, dưới chân cư nhiên chảy ra chảy nhỏ giọt tế lưu. Kia tế lưu là nàng dùng linh lực biến ảo mà ra, nâng nàng thân mình nhanh chóng đi trước. Kia tế lưu dù chưa dòng nước, lại là Giang Nam Như linh lực biến ảo. Tế lưu một gặp được phía trước băng trùy, cư nhiên thuận thế dựng lên, mang theo Giang Nam Như thân mình bay lên trời, bay vọt tới rồi giữa không trung. Màu xanh lá đám mây vẫn luôn ở phóng ra băng trùy, băng trùy vốn là xuống phía dưới mà phát, lúc này Giang Nam Như đột nhiên bay lên không, những cái đó rơi xuống băng trùy tự nhiên đã không có chính xác. Giang Nam Như thân mình liền giống như là đại điểu giống nhau, mượn dùng kia nơi xa trượt chi lực, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống, liền rơi xuống đối diện ngôi cao phía trên. Hết chương.